Lâm Ngọc Linh không khỏi buồn bực, lúc tiễn Chu Hoàng Anh đi, vạch đen ở chân trán cô vẫn chưa biến mất. Chu Hoàng Anh gõ lên ót cô, xong nói khàn khàn hỏi cô, em đang nghĩ gì vậy? Lâm Ngọc Linh thấp giọng phàn nàn, anh chưa từng trò chuyện với em nhiều như thế. Chu Hoàng Anh thấp giọng cười, anh nhạy bén hiểu được cô vừa nhỏ mà anh đang ghen. Anh đưa tay dịu dàng xoa mái tóc cô, kiên nhẫn nhắc nhở, cô ấy là bạn thân của em. Bởi vì Hà Thanh Nhàn là bạn thân của Lâm Ngọc Linh, trong lúc không có anh giúp, anh chăm sóc Lâm Ngọc Linh nhiều như vậy, cho nên anh mới đáp lại Hà Thanh Nhàn nhiều vấn đề vô nghĩa ở trong mắt anh như vậy. Anh ôm eo của Lâm Ngọc Linh, để cô thân mật kề gần mình. Chu Hoàng Anh khom người xuống, dựa vào bên tai cô, nói mập mờ, chuyện của chúng ta rất nhiều ở trên giường. Trong đầu của Lâm Ngọc Linh tự động nhớ lại lời ngon tiếng ngọt của anh nói với mình ở trên giường. Khi làm chuyện đó, lời gì anh cũng có thể nói ra được để dỗ dành. Lâm Ngọc Linh đỏ bừng mặt thẹn thùng nhìn anh. Đàn ông các anh có phải đều như vậy không? Mặc quần áo vào thì đứng đắn đàng hoàng, cởi đồ ra thì mặt người dạ thú. Lời này cho dù là đổi thành Trần Tuấn Anh, Chu Hoàng Anh phải tức giận một trận. Nhưng bị Lâm Ngọc Linh trêu đùa như vậy, anh không hề để bụng, thành thật trả lời cô. Người khác anh không biết, nhưng anh ở trước mắt thì... Bởi vì đối phương là em. Bởi vì đối phương là em. Lời tỏ tình này dỗ dành Lâm Ngọc Linh. Ngài thủ trưởng trên thông thiên văn dưới tường, anh thoạt nhìn không thiếu phụ nữ. Biết cô còn đang để ý đến việc nói chuyện với Hà Thanh Nhàn, Chu Hoàng Anh tùy theo tính khí nhỏ này của cô, thỏa hiệp nói, nếu em không thích, sau này anh sẽ không nói nữa. Thế này thì Lâm Ngọc Linh sốt ruột, cô liên thanh nói không ngừng. Vậy thì không được, cô nhóc bụng dạ tương đối nhỏ. Nếu anh thật sự làm vậy, cô ấy chắc chắn sẽ oán trách em. Chu Hoàng Anh... Chuyện này này, anh thật sự không hiểu phụ nữ. Được rồi, đã muộn rồi, không phải lát nữa còn phải đến quân khu sao? Lâm Ngọc Linh không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với anh nữa. Chu Hoàng Anh nhăn mày, trong mắt lóe lên sự bất mãn giống với trẻ con. Cứ vậy, vội bảo anh rời đi sao? Em nỡ sao? Nghe vậy mặt của Lâm Ngọc Linh thoáng hiện lên vẻ cô đơn. Cô đương nhiên không nỡ, lúc này mới vừa có cảm tình với Chu Hoàng Anh, vừa hiện thực không cho phép. Loại chia lìa này, cho dù là người đàn ông có định lực kiên cường như Chu Hoàng Anh, cũng chịu không được. Nhưng anh hiểu rõ, chỗ hấp dẫn nhất của Lâm Ngọc Linh chính là cô có suy nghĩ và tính cách của riêng mình, anh phải bảo vệ, chứ không phải là phá hủy. Nhìn cảm xúc của cô gái ở trước mặt có một chút không đúng, Chu Hoàng Anh lúc này mới phát giác mình đã nói vấn đề không nên nói. Anh xoa đầu cô nuông chiều cười nói, về đi, ở trường học có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay. Em sẽ... Lâm Ngọc Linh dùng sức gật đầu. Tiễn Chu Hoàng Anh đi, Lâm Ngọc Linh đứng tại chỗ có một chút không muốn, cô lại trở về trong chung cư. Trong tay Hà Thanh Nhàn đang cầm một đĩa anh đào mới rửa, không để ý đến Lâm Ngọc Linh, vô thức nhìn xung quanh cửa. Lâm Ngọc Linh ho một tiếng thật mạnh, cô nhắc nhở, đừng nghĩ nữa, anh ấy có việc về quân khu trước rồi, không quay lại cùng tớ. Vậy sao? Hà Thanh Nhàn không khỏi thất vọng. Vậy thì chán quá, vốn tớ nghĩ tớ còn muốn cảm ơn thủ trưởng Hoàng Anh đã giúp cậu dọn nhà. Cậu đấy, đừng có quậy như con thiêu thân, tớ đã cảm ơn trời đất rồi. Sao có thể chứ, tớ dễ thương như vậy mà. Thật không biết xấu hổ, cậu còn muốn ôn tập hay không vậy, nếu không tớ tự học đây. Lâm Ngọc Linh đe dọa, Hà Thanh Nhàn lập tức thu hồi về mặt vui đùa, biến thành dáng vẻ nghiêm chỉnh. Đợi đã, tớ đi lấy sách. Cùng với Lâm Ngọc Linh ôn tập đến nửa đêm, ngày thứ hai bọn họ còn phải dậy sớm đến tận trường. Lâm Ngọc Linh còn ổn, tràn đầy tinh thần, nhưng Hà Thanh Nhàn hà hơi liên tục, cô ấy yếu ớt mà hét lên. Quả nhiên làm vợ thủ trưởng không sống nữa rồi, chịu đựng một đêm dài như vậy cũng không có chuyện gì. Có thể thông cảm cho người bình thường không có nhiều sinh lực như chúng tôi không? Lâm Ngọc Linh tàn nhẫn đập vào lòng bàn tay của Hà Thanh Nhàn nói, điều kiện đầu tiên để đạt được thành tích tốt chính là không thể lười biếng. Hôm nay cậu còn có một tiết chuyên ngành rất quan trọng, cậu muốn bỏ lỡ không? Đương nhiên không được, giáo viên chủ nhiệm giết tớ chết mất. Hà Thanh Nhàn suy sụp, dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Bỏ đi, tớ không nói với cậu nữa, tớ đi trước đây, tạm biệt. Bye bye. Lâm Ngọc Linh cũng mỉm cười tạm biệt cô ấy. Cô tiếp tục đi về phía lớp học của mình, nhưng vào lúc này đột nhiên, hô hấp của cô thắt lại, cô đánh hơi được một hơi thở nguy hiểm. Ngay sau đó, bước chân của cô nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Âm một tiếng vang giòn tan cực kỳ chấn động, một chậu hoa ở trên rớt xuống, đập ở trên mặt đất vỡ thành từng mảnh vụn. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn chiếc chậu vỡ ở trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng chưa từng phản ứng lại. Nếu động tác của cô hơi chậm một chút thì đầu của cô đã nở hoa rồi. Ôi, thật là đáng tiếc. Ái Như, cậu ném kiểu gì vậy? Không hề chính xác một chút nào. Đừng nói lung tung, tớ đập vô cùng chuẩn đấy. Ai bảo cô gái này may mắn né tránh được chứ? Thật là lãng phí một chậu hoa của trường. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến hai giọng nói cực kỳ chói tai. Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn sang, có hai cô gái đứng ở kia đang nhìn cô ấy đầy thù địch. Chính là hai cô gái đã gây hấn với cô trước đó. Vừa rồi các cô ném vào tôi. Lâm Ngọc Linh lạnh giọng hỏi. Không sai. Ái Như vòng hai tay lại, trong lòng không hề có một chút áy náy nào. Đây là quà gặp mặt đến trường chúng tôi tặng cô, thích không? Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh hơi nheo lại, mang theo sự lạnh lùng mãnh liệt. Loại cảm giác này làm cho hai người cảm thấy rất xa lạ. Lâm Ngọc Linh trước mắt không biết đã trải qua chuyện gì, dường như có khí thế hơn trước kia. Như không duy trì bao lâu, Lâm Ngọc Linh đã thu lại mũi nhọn ở trên người mình. Nhớ thu dọn sạch sẽ mảnh vụn của bình hoa, nếu có lần sau nữa tôi sẽ không ngại nói thẳng chuyện này với giáo viên. Cô không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, Lâm Ngọc Linh chuẩn bị rời đi. Ái Như nhìn nhau, cả hai nở ra nụ cười hết sức khinh thường. Trần Ái Như cười mỉa mai, tôi còn cho rằng có bản lĩnh chứ, hóa ra lại đồ ăn hại, tha hồ để cho mặt người khác gây khó dễ. Trung Thành nói thêm, tôi nghe nói cô đã thắng được Ngọc Lan ở trong cuộc thi phát thanh, đạt được vị trí thứ nhất. Cô ghê gớm thật, đang ngủ với mấy vị giám khảo rồi, trao đổi với nhau một chút xem cô dùng tư thế gì để đút lót được lòng của giám khảo hết thấy. Lâm Ngọc Linh trong lòng tức giận như lửa đốt, chưa kịp nói gì thì Ái Như đã tiếp thêm. Tôi biết cô cảm thấy chúng tôi đang nói sằng nói bậy có phải không? Nhưng chúng ta đều học cùng trường, trình độ phát thanh bình thường của cô rốt cuộc là như thế nào? Mọi người đều biết rõ ở trong lòng, làm sao lại có thể đạt đến trình độ cao như vậy chứ? Lâm Ngọc Linh nhếch môi, ánh mắt sâu xa nhìn bọn họ. Trong từ lời của bọn họ, có thể biết được mấy người đó hoàn toàn chưa từng xem cuộc thi đó. Đối với những người có bản lĩnh, chỉ biết khoe miệng, không hề biết cái bất cứ chuyện gì, cô cần gì phải tranh cãi chứ, chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi. Các cô có thể tùy ý mà hiểu lầm tôi, cũng có thể suy nghĩ tùy thích, dù sao tôi kênh ngay không sợ chết đứng. Đương nhiên nếu các cô cảm thấy cuộc thi này không công bằng, cũng có thể tùy thích, tìm giám khảo để gây rối. Giờ học sắp bắt đầu rồi, các cô là thiên kim đại tiểu thư, có thể không cần lên lớp, nhưng tôi không có thời gian chơi đùa với các cô, tránh ra. Lâm Ngọc Linh lạnh lùng đẩy vai của bọn họ ra, nhanh chóng rời đi. Trung Thành và Ái Như ngơ ngác sững sờ tại chỗ, trong thời gian ngắn không hề phản ứng lại. Ê, con này! Con điếm kia, cô đứng lại cho tôi! Trung Thành không tự nhiên hét một tiếng ở trong cổ họng. Lâm Ngọc Linh đương nhiên không hề phản ứng lại lời cô ta nói, tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự không tự tin ở đối phương. Trên thực tế thì cho dù Lâm Ngọc Linh quay lại, bọn họ không biết phải đáp lại cái gì. Không được, tuyệt đối không thể uổng phí bỏ qua như vậy. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng phải chịu đựng cái loại tức giận này. Trung Thành không nuốt trôi, không ngừng dậm chân tức giận. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Con nạn này cũng không biết học bản lĩnh ở đâu ra. Bây giờ khí thế thật là đáng sợ. Ái Như càng thêm mắm dặm muối sò hỏi. Hai người chúng ta đối phó không nổi cô ta. Tôi không tin cô ta không sợ sự châm ngòi thổi gió của đại chúng. Trung Thành vừa nói vừa nở ra nụ cười nham hiểm. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Ngọc Linh đi đến đâu đều có thể nghe thấy tiếng nói bàn tán không hay ho của người khác nói về mình. Hiệu quả ngang với chuyện xấu truyền ra của cô và Chu Hoàng Anh trước kia. Hỏi qua mới biết được rằng hóa ra hai người Trung Thành và Ái Như chưa từng từ bỏ. Họ đào lại vụ tay tiếng của cô và Chu Hoàng Anh một lần nữa. Không chỉ như vậy, cũng không biết bọn họ làm sao mua chuộc được một người ở trong lớp của cô ở trường quay lại video không đúng sự thật. Lâm Ngọc Linh sao? Thật là ngại quá, tôi phải nói một chút. Phẩm hạnh và đạo đức của cô luôn luôn loại bại. Trước đó tôi còn từng nhìn thấy cô ta làm hư hỏng tài sản công của trường mà không thèm đền tiền. Đúng vậy, các người không phải đều nói cô ta học giỏi sao? Nhưng các người có biết là thành tích của cô ta một nửa đều là gian lận đấy. Cậu nói như thế thì tôi cũng nhớ đến một vài người bạn của tôi từng ngồi cùng bàn với cô ta, đã phát hiện cô ta lén lút chuyển giấy với người khác đòi chép đáp án. Bọn tôi tốn rất nhiều tâm tư, phỏng vấn rất nhiều bạn học nữ, mọi người mồm năm miệng mười kể chuyện đầu đuôi, diễn biến rõ ràng. Cuối video, Trung Thành còn bán cho bộ mặt thương xót. Các bạn đều nghe thấy rồi đấy, Lâm Ngọc Linh cũng không chỉ là đầu tư lộn xộn, đến cả mọi người cũng coi thường việc làm và hành động của cô ta. Trước đó tôi và bạn bè còn từng khuyên nhủ cô ta còn thốt ra những lời bẩn thỉu, khó chịu đối với chúng tôi. Thật sự là nói bậy, Lâm Ngọc Linh coi như chưa từng nghe thấy, không thèm đếm xỉa đến những tiếng xung quanh. Tiếp tục Hà Thanh Nhàn ôn tập, bản thân cô cũng nghiêm túc học. Nhưng Hà Thanh Nhàn sau khi biết được tin tức, hùng hổ chạy đến căn tin, không nhịn được kéo cánh tay của Lâm Ngọc Linh. Làm sao mà cậu còn hứng thú ở đây ăn vậy hả? Lẽ nào cậu không nghe thấy những lời nói ở bên ngoài hay sao? Những chuyện xấu hổ đó, tớ nghe thấy, cậu không tức giận sao? Bây giờ chuyện xôn xao về cậu đã lan truyền ở trong trường rồi. Vậy thì sao? Dù sao tớ cũng chưa từng làm, quan tâm người khác nói như thế nào làm gì chứ? Lâm Ngọc Linh nhún vai không để ý, Hà Thanh Nhàn lại tức giận cực kỳ nhức đầu. Nếu như cậu không ngăn lại, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài trường, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của cậu. Không được, tớ không để cho cậu tiếp tục ngồi chờ chết như thế này được. Chúng ta phải bây giờ đi tìm mấy người hội học sinh đó. Xem ra bởi vì lâu rồi tớ không dạy dỗ bọn họ, nên da của bọn họ lại dày lên rồi. Lâm Ngọc Linh vội vàng giữ cô lại. Được rồi, cậu đừng có can thiệp vào, bọn họ cũng chỉ nói một chút mà thôi. Cũng không gây tổn hại gì đối với tớ, không đau, không ngứa. Nhưng cậu không sợ chuyển đến tai của ngài thủ trưởng sao? Nghe vậy, trong mắt của Lâm Ngọc Linh rốt cuộc lóe lên một tia dao động. Ngay khi Hà Thanh Nhàn cho rằng cô đã thỏa hiệp tranh thủ đi nói chuyện, thì nhìn thấy mặt mày cô lóe lên một sự khẳng định. Anh ấy có phán đoán của chính mình, sẽ không tin những lời đồn đãi vô căn cứ đó. Cậu rất rảnh rỗi có phải không? Tớ ra cho cậu mấy câu hỏi. Nhanh chóng ở đây làm cho xong để tớ kiểm tra. Lâm Ngọc Linh từ trong túi sách lấy ra một đề cương rất dày. Cậu... Hà Thanh Nhàn chỉ vào đầu. Lâm Ngọc Linh, như thể cô ấy muốn cạy cái đầu gỗ của cô ra. Nhưng cô ấy rất hâm mộ cái tính không sợ hãi lời đồn đại này. Trong cơn bất lực, cô ấy cũng chỉ có thể nuốt sự tức giận vào trong bụng, rồi lại ngồi xuống ghế. Nhà họ Chu, vút, một tiếng kêu gào nhớ thương. Trần Tuấn Anh mặc đồ màu trắng, lẳng lơ chui vào phòng làm việc như bóng ma. Chu Hoàng Anh đang cúi đầu xử lý văn kiện. Có chuyện gì, cũng không biết, gõ cửa sao? Đã lúc nào rồi, anh còn có tâm tư nói lời này. Chúng ta nhanh đi cứu chị dâu đi, nếu không một lát nữa chị ấy sẽ bị quần chúng ẩu đả mất. Trần Tuấn Anh ấn hai tay lên bàn cực kỳ cất thiết nói. Nghe thấy có liên quan đến Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh mới ngẩng đầu lên hỏi. Có ý gì? Trần Tuấn Anh vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, mở đoạn video hiện đã lan truyền khắp ở trên mạng cho Chu Hoàng Anh xem. Những người này rõ ràng là bị mua chuộc nên nói bậy bạ. Một cô gái tốt như chị dâu sao có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy được? Chu Hoàng Anh kiên nhẫn xem toàn bộ video, mày hơi cau lại không nói gì. Anh làm cái gì vậy? Trần Tuấn Anh luôn thúc giục. Chu Hoàng Anh lại ném chiếc điện thoại vào trong sách, vào trong ngực của anh ta. Cầm đi, không muốn chạy bộ thì yên lặng rời đi cho tôi. Nói xong anh lại tiếp tục xử lý giấy tờ. Trần Tuấn Anh suýt chút nữa thì sụp đổ. Anh ta ôm đầu đau khổ thay cho Lâm Ngọc Linh. Đại ca, em nhìn lầm anh rồi. Hóa ra anh là một người đàn ông nhẫn tâm như vậy. Chỉ do bây giờ đang rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, anh còn có lòng để làm chuyện khác. Tôi tin cô ấy. Chu Hoàng Anh bình tĩnh nói một câu. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, từ cô ấy có thể giải quyết được, không cần tôi động tay. Anh thật sự không để lộ một chút lo lắng nào. Trên thực tế, nếu thật sự là chuyện có thể gây ảnh hưởng lớn như vậy, anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chu Hoàng Anh nhận một cuộc gọi. Anh dường như chuyện gì rất quan trọng, xách tài liệu lên, đứng dậy rời khỏi ghế. Thấy anh muốn rời đi, Trần Tuấn Anh vội vàng hỏi ra sự khó hiểu ở trong lòng. Đại ca, vì sao anh tin tưởng chị dâu như vậy? Nếu chị ấy giải quyết không nổi thì sao? Chu Hoàng Anh quay đầu mỉm cười nói. Bởi vì cô ấy là vợ tôi, người phụ nữ tôi thích sẽ không yếu đuối như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã đến kỳ thi cuối tháng, từ sớm Hà Thanh Nhàn đã bắt đầu lạy trời lạy đất, lạy thần tiên. Kỳ thi hàng tháng lần này rất quan trọng, liên quan đến việc phân công tương lai của các cô. Lâm Ngọc Linh đã chuẩn bị đầy đủ, vì vậy cô tương đối thoải mái so với mọi người. Nhưng lại rơi vào mọi người lại trở thành. Các cậu đã xem video đó chưa? Sự tích của Lâm Ngọc Linh đã truyền khắp nơi rồi đấy. Đương nhiên rồi, Lửa lớn như vậy làm sao có thể chưa ai xem được. Các cậu xem kỳ thi lần này, cô ta thoải mái như vậy, chắc chắn là đã làm tốt các mánh khóe gian lận rồi. Tay của Lâm Ngọc Linh nắm chặt thành nắm đấm, cô hít sâu ép bản thân kiềm chế uất ức, cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng. Yên lặng hết cho tôi, ở đây là phòng thi, không phải là chỗ các cô cậu bàn tán. Đến khi chủ nhiệm đưa giáo viên giám thị bước vào, lạnh mặt gầm nhẹ. Những học sinh đó lúc này mới ngậm miệng lại, lần này chủ nhiệm tự mình làm giám thị. Trong cảm nhận của bọn họ, chủ nhiệm lợi hại đến mức không khác gì là quả bom. Ánh mắt của chủ nhiệm cực kỳ phức tạp, liếc nhìn Lâm Ngọc Linh, sau đó chỉ vào vị trí của hàng đầu tiên căn dặn nói, em ngồi đây cho tôi. Mọi người đều là người sáng suốt, ai cũng có thể nhìn hiểu được ý của điều này. Xem ra chủ nhiệm cũng đã xem video về việc Lâm Ngọc Linh lan lận. Ngay lập tức mọi người đều lộ ra nụ cười mỉa mai, chỉ đợi thấy Lâm Ngọc Linh để lộ ra sơ hở. Nhưng Lâm Ngọc Linh lại bình tĩnh hơn tưởng tượng của mọi người. Cô im lặng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó di chuyển đến hàng đầu tiên. Chủ nhiệm hài lòng gật đầu đe dọa nói, kỳ thi tháng này rất quan trọng, học sinh đã đạt điểm xuất sắc sẽ được trường học sắp xếp trao cơ hội làm việc xuất sắc vào nửa cuối học kỳ. Đương nhiên bất cứ một người nào trong các bạn cũng đừng có suy nghĩ gian lận, nếu không tôi sẽ tạm xử lý bằng cách đình chỉ các bạn. Vâng. Các học sinh đồng ý, tiếp theo từng người được phát bài thi, sau đó tiếng chuông vang lên, mỗi người cầm bút lên bắt đầu chiến đấu hăng hái. Đề thi lần này cực kỳ khó, đa số học sinh đều nghĩ mãi không ra, nửa người còn lại cũng làm đến đâu thì vò đầu bứt tai đến đấy. Chỉ có Lâm Ngọc Linh vẫn luôn bình tĩnh làm bài thi, bút trong tay chưa từng dừng lại. Trạng thái này của cô hoàn toàn khác với những người bình thường, đặc biệt là sự bình tĩnh như gian lận mới có thể có. Nhưng các học sinh lại không thể nói nhiều nữa, bởi vì ảnh hưởng của video nơi chủ nhiệm và thầy giám thị dạo qua nhiều nhất là chỗ của Lâm Ngọc Linh. Đến lúc cuối cùng nộp bài thi, bước chân của chủ nhiệm không khỏi bị thu hút bởi tư duy trả lời đề bài của Lâm Ngọc Linh. Thật sự bảo đảm rằng có không có bất cứ yếu tố gian lận nào, vẻ mặt của chủ nhiệm chuyển sang tán thưởng. Chính xác như vậy, bình tĩnh như vậy, làm sao có thể có một chút dáng vẻ gian lận gì chứ? Ông ấy không khỏi cười sự ngu ngốc của bản thân mình, thế mà lại bị vài ba câu nói của người khác che mờ mắt. Lâm Ngọc Linh là một kỳ tài hiếm có. Chuông reo một lần nữa, giáo viên giám thị thu bài thi dưới sự không tình nguyện của mọi người. Chủ nhiệm cầm bài thi của Lâm Ngọc Linh như lấy được bảo vật, nhẹ nhàng ca ngợi. Đừng để ý đến lời đồn đại vô căn cứ, em có thể làm được, sau này tiếp tục cố gắng. Lâm Ngọc Linh không biết ông ấy suy nghĩ phỏng vấn nhiều như vậy, cô ngạc nhiên cười. Cảm ơn chủ nhiệm. Trò chuyện kết thúc, chủ nhiệm và giáo viên giám thị rời khỏi lớp. Các học sinh thấy thế, lại dì tai thì thầm thảo luận một lần nữa. Trời ạ, chuyện gì vậy? Chủ nhiệm không nổi bão sao? Xem tính tình của chủ nhiệm không thể, sau khi Lâm Ngọc Linh gian lận còn che giấu được. Ai biết được xảy ra vấn đề gì chứ? Có lẽ lần này có chủ nhiệm ở đây, Lâm Ngọc Linh căn bản không dám gian lận đấy. Ôi, các cậu không cần phải lo lắng, coi như không gian lận, nhưng Lâm Ngọc Linh đã mất đi sự chống đỡ đó, đoán chừng điểm sẽ trực tiếp giảm xuống. Đợi mà xem đi, kịch hay còn ở phía sau đấy. Nghe thấy lời bọn họ nói, Lâm Ngọc Linh mặt không biểu cảm, lộ ra nụ cười nhạt. Chính xác, kịch hay còn ở phía sau đấy. Ba ngày nữa, bảng thứ hạng thành tích kiểm tra lại lò ra một lần nữa. Chuyện đầu tiên của mọi người sau khi tan học là chen lấn đi kiểm tra bảng điểm của mình. Hà Thanh Nhàn cũng không ngoại lệ, cô ấy chưa bao giờ có một kỳ thi thăng thẳng như vậy, kéo Lâm Ngọc Linh chạy đến cuối bảng xếp hạng để kiểm tra. Đọc xong một vòng, cuối cùng tìm được tên của mình. Thứ 100, Hà Thanh Nhàn nhìn thấy tên của mình trong bảng thông báo. Hà Thanh Nhàn đầu tiên là kinh ngạc hét lên một tiếng. Sau đó cô không quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào, kéo Lâm Ngọc Linh nhảy dựng lên vì hưng phấn. Trời ơi, tớ là kẻ kém cỏi, thường bị ném vào vị trí thứ 200, bây giờ chen chúc ở thứ bậc cao như vậy. Cảm ơn sự huấn luyện ma quỷ của Lâm Ngọc Linh. Ôi chúa ơi, cảm ơn cậu nhiều. Lâm Ngọc Linh cười nhạt vỗ vai cô ấy. Được rồi, chính là cậu rất giỏi. Cậu xem cậu thông minh thế này cơ mà, chỉ là bình thường không chịu học mà thôi. Đúng nhỉ, sau này chị đây nhất định sẽ học tập mỗi ngày, chăm chỉ hướng dẫn về phía trước, báo đáp tổ quốc. Hà Thanh Nhàn hùng hồn nói, cô ấy nghĩ đến điều gì đó, kéo Lâm Ngọc Linh đi về phía trước của bảng thứ hạng. Chúng ta đi xem thành tích của cậu, cậu cố gắng như vậy kết quả chắc chắn sẽ không quá tệ. Nếu theo lời của Hà Thanh Nhàn đã nói, Lâm Ngọc Linh lại lần nữa đứng thứ nhất.

Nếu chúng tôi có thể làm chứng cho Lâm Ngọc Linh thì sao? Ngay lúc này bỗng nhiên cách đó không xa, một giọng nam chất phát vang lên. Chỉ trông thấy cách đó không xa, chủ nhiệm và giáo viên giám thị của lớp Lâm Ngọc Linh lúc đó đang chậm rãi đi về phía bọn họ, mà người nói lời chính là chủ nhiệm. Trong phút chốc, Lâm Ngọc Linh và đám người trung thành đều sửng sốt, các cô đều không dám tin nhìn về phía đám người chủ nhiệm. Lấy tình hình bọn họ, cho dù quấy rầy đến giáo viên, họ thì cũng hoàn toàn không thể đến nhanh như vậy được. Lâm Ngọc Linh là người đầu tiên có phản ứng, cô vội vàng tiến lên chào. Chủ nhiệm, sao các thầy đều đến đây vậy ạ? Đương nhiên là giúp em làm chứng, tránh cho bầu không khí của trường chúng ta lại bị phát hủy vì vài miếng thịt bốc thối. Chủ nhiệm tức giận mà hừ lạnh nói. Lập tức đầu của các học sinh đều đồng thời cúi xuống, không ai dám lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ dám phô trương miệng lưỡi mà thôi. Thực tế bọn họ cũng không có bao nhiêu năng lực có thể chống lại chủ nhiệm. Chỉ có Trung Thành thấy đã không thể xuống đài được nữa, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục phản bác. Chủ nhiệm, thầy không thể thiên vị Lâm Ngọc Linh như vậy được. Em im miệng cho tôi. Chủ nhiệm hét lên vô cùng tức giận, trên mặt ông ấy mang theo tức giận rõ ràng. Bố mẹ em đưa em đến đây là để em học tập cho tốt, không phải để cho em có thời gian để tha hồ làm ra video không đúng với sự thật để chửi bới người khác. Em tuổi tác còn nhỏ mà bất tài, còn ra cái thể thống gì chứ? Chủ nhiệm, thầy cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy? Trung Thành vô cùng tủi thân, nhưng chủ nhiệm không bỏ qua cho cô. Cái này đã khó nghe rồi sao? Tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lâm Ngọc Linh lúc kiểm tra là tôi vẫn luôn đứng ở bên giám thị em ấy. Chính mắt tôi đã nhìn thấy em ấy giải từng đề bài trên các đề thi ra sao. Các cô cậu có thể không tin tôi, hôm nay tôi đã kéo giáo viên giám thị lúc đó đến đây, bọn họ cũng đều giúp Lâm Ngọc Linh làm chứng. Chủ nhiệm nói xong, một nữ giáo viên trí thức đeo kính nói. Không sai, tôi đã mang bài toán học đến lớp của Lâm Ngọc Linh, tư duy giải đề của cô gái này khiến cho tôi vô cùng chấn động. Không ngờ cô ấy bây giờ lại bị chụp lên cái mũ vô danh như vậy. Đám con nít các em sao đơn giản như vậy, các em có biết đây là một loại vu khống không? Nếu tiếp tục nghiêm trọng như vậy, sẽ bị phạt trách nhiệm pháp lý, các em đều là tòng phạm, phải ngồi tù. Giáo viên mập mạp tức giận mà đứng ra nói. Học sinh nghe thấy tiếng bị ngồi tù thì ai nấy đều sợ hãi. Bọn họ bình thường liều lĩnh một chút thì cũng không sao, nhưng ở trước mặt giáo viên, cáo giả này, sự kiêu ngạo của bọn họ đều giảm xuống thẳng, người nào người đấy đều kính sợ. Chuyện này không liên quan gì đến bọn em, đều là chủ ý của Trung Thành. Một học sinh trong đó yếu ớt nói ra. Cậu đừng có tùy tiện vu cáo tôi. Trung Thành thấy mình đã không còn tự tin chống đỡ, lập tức hoảng loạn phủ nhận. Tôi không phủ nhận, chính là cậu đã đe dọa chúng tôi. Nghe vậy trong mắt chủ nhiệm lóe lên ánh sáng, ông ấy trầm giọng nói. Rất tốt, các em còn muốn chủ động tố giác hành vi của Trung Thành không? Biết sai mà sửa thì chỉ có thể để miễn một số trừng phạt, nếu không tự mình, thầy sẽ đi điều tra. Nghe vậy không ai giúp che giấu nữa, từng người đứng ra chủ động báo cáo. Em nói trước, em là bạn học của Lâm Ngọc Linh, cũng là bị cô ta hù dọa. Nếu không giúp cô ta quay video, cô ta sẽ khống chế chúng em, được sống ở trong khoảng thời gian học sinh yên ổn. Còn có em, thật ra cũng là những chuyện trong video đó Lâm Ngọc Linh căn bản chưa từng làm, đều là lời thoại mà Trung Thành biên bản bảo chúng em đọc thuộc lòng. Có ai như Trần Ái Như, cô ta tổng phạm lớn nhất, tuyệt đối đừng quên cô ta. Trần Ái Như đang chuẩn bị lén lút bỏ chạy thì bị vạch mặt. Tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người cô ta, không còn đường nào để có thể đi. Không phải em, chủ nhiệm, oan uổng quá, em cũng chỉ bị Trung Thành mua chuộc. Dưới sự bất lực, Trần Ái Như vô đạo đức đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Trung Thành. Trung Thành nhất thời không kiềm chế được sự tức giận. Người khác nói cô ta là vì sự thật cô ta không thể phản bác được, nhưng Trần Ái Như vẫn luôn là chân chó bên người cô ta. Quả thật đã bị bạn bè tốt nhất phản bội. Trung Thành đi về phía cô ta, tức giận kéo rách mái tóc của cô ra. Đồ khốn, cô có tư cách gì nói lời này? Đối tốt với cô không tốt sao hả? Trung Thành, dừng tay cho tôi. Chuyện sai bản thân mình làm ra còn chưa đủ nhiều có phải không? Chủ nhiệm tiến lên chặn eo của cô ta lại, kéo cô ta ra. Chân tướng của sự việc cuối cùng đã được hé lộ. Những lời bàn tán ban đầu không tốt về Lâm Ngọc Linh dần dần chuyển sang tán thưởng. Bởi vì tình huống của Trung Thành khá nghiêm trọng, cho nên chủ nhiệm trực tiếp mời cảnh sát đến xử lý. Trung Thành bị dọa sợ muốn chết, cô ta không ngờ rằng hành vi bốc đồng nhất thời của bản thân sẽ tạo ra tình hình tồi tệ như vậy, trong miệng chỉ không ngừng lẩm bẩm.